ngang tàng tát dã. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Tòa nhà của Cố Phi lớn hơn so với bên Lý Bảo Quốc, cũng nằm bên đường nhưng không có tường bao vây, không có gác mái, nhưng nhìn qua vẫn thuận mắt hơn nhiều. Không có không khí chợ búa thường tình, tường trong hành lang màu trắng, không có mạng nhện bám. Nhưng vẫn là loại chung cư không cao tầng, không hề có thang máy, phải leo thang bộ. Cứ leo như vậy tới tầng 5 thường thừa chịu hết nổi phải hỏi. Nhà cậu rốt cuộc ở tầng mấy vậy? Tầng 7, tầng cuối cùng. Cố Phi quay đầu nhìn cậu một chút, khóe miệng như cười như không sao rồi. Leo không nổi nữa à? Có muốn tôi cõng cậu không? Dẹp đi, cậu cũng không khỏe hơn tôi bao nhiêu, đi tiểu gì mà đến 3 phút sau mới ra, thận hư hả? Cố Phi lại nhìn cậu một hồi, không nói, xoay người tiếp tục đi lên. Tầng 7 có 4 hộ, nhà của Cố Phi ở trong cùng, lúc cửa mở ra tường thừa đã định thần lại, cậu vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ Cố Phi ngày hôm đó nổi điên ở tiệm. Vừa vào đã thấy mẹ Cố Phi đứng trong phòng khách gọi điện thoại, trên tay kẹp một điếu thuốc, khi thấy hai người vào khá là giật mình, ánh mắt nhìn qua vai Cố Phi xong lại lướt sang mặt tường thừa. Chào gì? Tường thừa lập tức lên tiếng. Mẹ tắt thuốc đi, Cố Phi nói. Sao trễ vậy? Mẹ Cố Phi dập điếu thuốc, cúp điện thoại, quan sát hai người một hồi lại nhìn chằm chằm vào mặt tường thừa. Con là người lần trước ở tiệm phải không? Dạ phải. Tường thừa gật đầu, đang do dự con nên đổi giày hay không? Cố Phi từ tủ giày lấy ra đôi dép lê quăng tới bên chân cậu, lại xoay đầu nhìn bà. Còn cơm không ạ? Còn, mẹ chừa nhiều lắm, đủ cho hai đứa ăn. Cậu ngồi xuống chút đi, Cố Phi nói xong đi đến một cánh cửa bên phòng khách, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ nhìn vào. Nhị Miểu à, Nhị Miểu, nhà cô nó làm anh trai nó phải lo nghĩ còn hơn là làm bố nữa, mẹ Cố Phi giải thích với Tường Thừa. Tường Thừa cười cười không nói. Chưa ngủ à? Cố Phi dựa ở khung cửa, nhìn vào khe Thừa ca tới rồi, muốn dậy chào hỏi anh ấy chút không? Mấy giây sau, trong phòng truyền ra tiếng dép lê, tiếp theo thấy được Cố Miểu mặc bộ áo dài quần dài ôm sát chạy ra. Chào buổi tối, Tường Thừa cười, Cố Miểu không biểu cảm gì, vội vàng chạy tới bên cạnh Tường Thừa kéo cậu ngồi xuống sofa. Sắp 10 giờ rồi còn chưa ngủ sao? Tường Thừa nhìn Cố Miểu, sửa lại mái tóc rối lòa xòa trên đầu nhỏ, mai mắt sẽ có quầng thâm đó. Cố Miểu dụi mắt cười cười, giờ đây tóc của cô nhỏ đã dài thêm kha khá, tuy vẫn rất lộn xộn không theo quy tắc nào, nhưng so với quả đầu chọc lóc y chang con trai kia đã đẹp hơn nhiều. Hai anh em lớn lên đều giống mẹ, đặc biệt là Cố Miểu, lớn lên chút nữa với trang điểm tí là tức khắc sẽ thành một đại mỹ nhân chuẩn mực. Ăn bây giờ phải không? Mẹ Cố Phi cùng cậu ta đi vào bếp để mẹ hâm đồ ăn cho hai đứa. Cố Phi đáp, còn cơm không? Còn, mẹ Cố Phi vừa nói vừa xoay đầu lại nhìn Tường Thừa, thằng nhỏ này là bạn trai Lý Viêm đúng không? Câu này mặc dù nói không lớn tiếng nhưng Tường Thừa vẫn có thể nghe thấy được, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, ai ra? Gió có hơi lớn nghe không được rõ, dì nói lại lần nữa đi nha. Không phải, mẹ nghĩ gì vậy? Cố Phi nói, vậy sao nó lại trang điểm? Trang điểm thì liên quan gì đến Lý Viêm chứ? Lý Viêm cũng đâu có trang điểm, hôm nay Đinh Trúc Tâm mời cậu ấy đến chụp ảnh, chưa tẩy trang thôi. Đúng rồi, Cố Phi từ nhà bếp thò đầu ra. gocchuyenaudio.com, Tường Thừa, cậu lấy dầu tẩy trang của mẹ tôi rửa mặt đi. Tường Thừa đứng dậy, mẹ Cố Phi dẫn Tường Thừa tới phòng tắm, lấy dầu tẩy trang đưa cho cậu. Dùng cái này đi, rửa sạch lắm, còn sữa rửa mặt thì con dùng cái trên kia nha, cái này là của Cố Phi. Cảm ơn gì? Tường Thừa nhìn dầu tẩy trang, bông tẩy trang trong hộp màu hồng, mẹ Cố Phi nhìn cậu, con biết làm không? Tường Thừa muốn nói mình biết để bà mau mau ra khỏi đây, không nhìn mình chằm chằm nữa, nhưng nếu trả lời biết lại phải lần nữa trở thành bạn trai của Lý Viêm, mặc dù Tường Thừa không biết trang điểm và Lý Viêm thì có quan hệ gì, cuối cùng chỉ có thể thành thực nói. Con không biết, Nhị Miểu, Cố Phi ở nhà bếp kêu lên đi giúp Thừa ca tẩy trang. Cố Miểu rất nhanh đã chạy tới, sau khi mẹ Cố Phi rời đi, Cố Miểu nhón chân lên lấy hộp màu hồng đựng bông tẩy trang xuống, lấy ra hai miếng, đổ lên chút dầu, vẫy vẫy tay ý bảo Tường Thừa ngồi xuống. Sau đó thì, Tường Thừa ngồi xuống, Cố Miểu nhìn cậu dùng lực nhắm mắt lại sau đó mở ra. Nhắm mắt lại phải không? Được, Tường Thừa nhắm hai mắt lại, Cố Miểu bắt đầu dùng bông tẩy trang trà lên mặt cậu. Bên ngoài kia Cố Phi cùng mẹ cậu ta đang ở trong phòng bếp không còn nói gì nữa. Thế nhưng câu bạn trai của Lý Viêm kia vẫn vang vọng mãi bên tai Tường Thừa, tông giọng của bà khi nói câu này cũng bình thường không khác gì mình đang nói bạn gái của Lý Viêm vậy, Lý Viêm là. Hơn nữa còn có vẻ rất công khai. Nếu là vậy, Lý Viêm ngày ngày quân lấy một chỗ với Cố Phi, việc này hẳn rất dễ lý giải. Là thế, để, Tường Thừa đột nhiên mở mắt ra, Cố Miểu cầm miếng bông lắc lắc đầu, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại. Nếu như bên cạnh Cố Phi có kiểu người này, cậu ta còn liên hệ qua loại chuyện như vậy. Vậy hôm đó mình hôn cậu ta, lại có thêm một kiểu lý giải khác. E rằng cũng không người bình thường nào lại chỉ hiểu đơn thuần thành uống nhiều rượu mới làm càn như vậy được. Để, nếu thật là thế, sự tình sẽ rất xấu hổ. Cố Miểu giúp cậu tẩy trang xong liền đi tưởng thừa lấy sữa rửa mặt của Cố Phi lên nhìn nhẹ nhàng khoan khoái không căng da khỉ gió. Cái này cậu từng dùng qua, da vẫn căng như cũ, muốn nhẹ nhàng khoan khoái chắc chắn phải chịu căng da rồi. Rửa mặt xong, da quả nhiên đã rất căng, lại nhìn thấy Cố Phi quả thực là căng tới mức mắt cũng mở ra không được. Cậu có sữa, phấn hay nước các loại gì không? Tưởng thừa hỏi mặt tôi sắp nứt ra rồi. Chưa đợi Cố Phi mở miệng, Cố Miểu đã phi thẳng vào phòng mình lấy ra bình phấn đưa cho cậu. Ai dô, tưởng thừa cầm lấy em cũng biết làm đẹp à, có cả cái này. Lý Viêm cho đó, ngày nào nó cũng đi giới thiệu cho người ta dùng, bản thân cũng chưa từng dùng qua, kêu là phiền phức. Cố Phi nói, con biết Lý Viêm không? Mẹ Cố Phi nhìn tưởng thừa, không thân mấy, tưởng thừa vừa bôi lên mặt vừa trả lời, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hai bọn họ có gặp qua 2-3 lần, Lý Viêm cũng không có bạn trai. Cố Phi đoán chừng cũng rất là nói không nên lời, mẹ ngủ đi, Nhị Miểu cũng về phòng ngủ. Cố Miểu rất nghe lời chạy về phòng ngủ, mẹ Cố Phi lấy điện thoại ra vừa quay số vừa nhìn tưởng thừa mấy lần mới quay về phòng khóa cửa lại. Đồ ăn mẹ Cố Phi làm lại ngon một cách bất ngờ, tuy là đồ hâm lại nhưng vẫn thơm như cũ, đặc biệt là sườn heo tưởng thừa ăn tới 5-6 miếng, cuối cùng bởi vì ngại nên mới. Gocchuyenaudio.com, dừng tay lại, cậu ăn hết đi, Cố Phi nói tôi khi quá đói sẽ ăn không vô. Tôi cũng tưởng thừa do dự một chút, vẫn là gắp một miếng bỏ vào miệng. Đồ ăn mẹ tôi làm rất ngon phải không? Cố Phi cười cười, tưởng thừa gật đầu, nghĩ nghĩ lại thở dài, nhìn đồ ăn trong chén hình như tôi rất lâu rồi chưa ăn đồ ăn nhà làm. Cố Phi không nói, tưởng thừa cũng không nói tiếp, cắm đầu ăn. Từ lúc đến nơi này, tưởng thừa gần như đều ra ngoài mua thức ăn, nếu không chỉ ra ngoài ăn đại món gì đó, hiện giờ lại vì tiết kiệm tiền nên mới tự nấu, bình thường chỉ ăn mì gói. Bây giờ lại được ăn cơm nhà làm ngon tới vậy, tim lại đau nhói lên đôi chút, mặc dù rất cố gắng không muốn để bản thân trở thành kẻ già mồm, nhưng vẫn là nhịn không nổi, sống mũi vẫn cứ cay cay. Cũng may lúc này Cố Phi xoay người đi vào nhà bếp rửa bát của mình, tưởng thừa vội vàng đưa tay lên chùi chùi mắt, lại hít vào mấy hơi thật sâu mới đem tâm tình từ từ đè xuống. Ăn xong rồi cũng không muốn tranh rửa bát với Cố Phi, không muốn động đậy. Cậu buồn ngủ thì ngủ trên giường tôi đi. Cố Phi mở cửa một gian phòng khác, tôi ngủ sofa. Không cần, tưởng thừa đứng dậy cùng Cố Phi đi vào phòng tôi ngủ sofa là được, tôi nằm ở đâu cũng ngủ được hết, phòng của cậu rất là ổn. Bày trí trong phòng khách nhà Cố Phi là phong cách từ 10-20 năm về trước, không có sửa chữa hay tân trang thêm, nhưng so với căn nhà từ 50-mấy năm về trước khiến người ta ghét bỏ của Lý Bảo Quốc nhìn được hơn nhiều, nhưng cũng chỉ cực kỳ phổ thông, không phải phong cách gia đình giàu có gì. Thế nhưng phòng của Cố Phi lại làm cậu có phần bất ngờ. Phòng không lớn, cũng không trang trí bất kỳ thứ gì, chỉ quét một mảng trắng lớn, nhưng mỗi vật dụng đều nhìn ra được đã được phối hợp tỉ mỉ. Giường, tủ sách, bàn học, ghế tựa, ghế lười nhỏ, thảm trải nhỏ, còn có một cái võng trước cửa sổ, đồ đạc rất nhiều nhưng lại không hề lộn xộn, còn có cảm giác rất ấm cúng thoải mái. Uống trà không? Cố Phi cầm tới một ấm trà điện, bỏ lá trà vào trong hay nước đun sôi. Nước đun sôi, tưởng thừa ngồi xuống ghế lười uống trà xong tôi ngủ không được. Cố Phi lấy chanh vắt nước vào ly, rót chút nước đưa cho cậu. Nước chanh nóng hổi, ghế lười mềm mại, rất lâu rồi chưa có cảm giác được ở trong căn phòng ấm cúng dễ chịu như vậy, tưởng thừa bưng ly dựa trên ghế lười cũng không muốn thốt lên lời nào nữa. Mẹ tôi IQ thấp, nói chuyện không thông qua não. Cố Phi ngồi trước máy vi tính, gắn thẻ nhớ vào, bà ấy có nói cậu cứ nghe thôi là được, không cần để ý. Tưởng thừa đáp, dừng một chút lại nhịn không được hỏi Lý Viêm. Lý Viêm thật sự không có bạn trai. Cố Phi nói, sau khi nhìn tưởng thừa lại cười lên, có điều Lý Viêm thật sự có thích đàn ông. Tưởng thừa nâng ly lên, dùng khí nóng phà lên mặt, ai cũng biết cậu ta phải không? Bạn bè biết, mẹ tôi cũng không biết là từ đâu biết được nhưng cũng sẽ không ra ngoài nói. Cố Phi vừa truyền tải ảnh vừa nói chuyện như vậy, không phải ai cũng muốn cho tất cả mọi người đều biết. Phải ha, tưởng thừa thở dài, vừa thở dài xong, tưởng thừa mới chợt phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng hắng giọng một cái, muốn che giấu đi tiếng thở dài khi nãy. Cố Phi nhìn cậu, không nói. Tưởng thừa không có cách nào khống chế bản thân, không hiểu. Gocchuyenaudio.com, được ánh mắt như nhìn thấu kia của cậu ta, loại ngượng ngừng rất lâu rồi chưa xuất hiện giữa cậu và Cố Phi một lần nữa lại mạnh mẽ bao trùm lấy tưởng thừa. Cậu không thể không nâng ly đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Nhưng phòng không lớn, đi được ba bước đã tới đích. Tưởng Thừa cảm thấy bản thân như đang làm chuyện rồi bu vô tích sự so với ngồi còn ngại hơn. Cuối cùng dừng lại trước tủ sách. Tôi có thể xem qua tủ sách không? Tưởng Thừa hỏi, tôi không biết trả lời thế nào luôn rồi. Cố Phi xoay đầu nhìn cậu, tủ sách có gì không thể xem được phải đi hỏi sao? Tưởng Thừa cười cười quen rồi. Cậu lúc trước được nuôi dạy cũng hơi quá nghiêm khắc rồi. Chắc vậy, cả nhà đều rất nghiêm khắc cẩn thận, quy tắc lễ độ, giáo dưỡng. Tưởng Thừa xem sách trên tủ tôi cũng khá chỉ độn, sớm nên biết bản thân không phải người nhà bọn họ, một nhà năm người tôi là người không ra dáng nhất. Cậu rất tốt mà, Cố Phi nhìn thanh tiến độ truyền tải ảnh, vì là ở nơi này nên mới rất tốt phải không? Tưởng Thừa nghĩ tới Lý Bảo Quốc cùng người phụ nữ khập khiễng khi nãy, đúng ha, trong cuộc sống ngập ngụa những khung cảnh thế này, một người như mình mới được coi là tốt. Có vài chuyện có thể nhìn qua mà không cần so sánh. Cố Phi cười cười, rót trà vào ly uống một ngụm. Một người có thật là rất tốt hay không, chỉ cần nhìn người đó là được, không cần xem xét đến việc họ ở đâu, bên cạnh là ai. Cậu Tưởng Thừa có chút kinh ngạc nhìn Cố Phi, lúc này đột nhiên như thế nào cũng không giống một người đi thi nộp giấy trắng. Nói nhảm, tôi nộp giấy trắng hồi nào, toàn điền xong mới nộp đó. Tưởng Thừa không nhịn được cười phá lên. Cố Phi lấy máy ảnh ra, ống kính hướng về Tưởng Thừa. Cậu chụp nửa ngày rồi không thấy oải hả? Nếu là chụp cậu, không hoài đâu. Cố Phi nói, cậu cười lên thật rất đẹp. Nụ cười trên mặt Tưởng Thừa liền cứng lại. Cố Phi cầm máy ảnh trên tay tự mắng mình ngu một hồi. Lúc nói xong câu đầu, Cố Phi liền cảm thấy bản thân nói như vậy thật không phù hợp, nhất là trong tình huống vừa mới ao Lý Viêm. Kiểu nói như vậy có phần quá mập mờ rồi. Nhưng vì muốn cứu nguy, Cố Phi lại nói thêm câu nữa, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã thấy hối hận hơn. Một câu rồi lại một câu không phù hợp nối đuôi nhau, nhưng lại không thể không nói ra cho hết, nếu không lại còn trông giả tạo hơn. Nhưng khi nói xong rồi, cậu và Tưởng Thừa đều cứng đờ ra. Cố Phi cầm máy ảnh che lại mặt mình, không biết nên nói gì tiếp để xoa dịu bầu không khí. Đối với một người từ trước tới nay không hề trải qua bất cứ ngại ngùng gì, cũng không hề chú ý tới người khác nghĩ gì như Cố Phi mà nói, dưới hai cục diện khó khăn phải trải qua thế này, đủ để làm cậu thêm một lần không còn nói nên lời. Chụp xong lần này, Đinh Trúc Tâm chắc hẳn sẽ tìm cậu chụp tiếp. Cố Phi vẫn nâng máy ảnh, nhìn chằm chằm Tưởng Thừa trong ống kính. Cậu muốn giá cả thích hợp có thể cùng chị ấy hợp tác lâu dài. Chị ấy đối với người mẫu luôn có đồ kiểu không hài lòng, nhưng hôm nay với cậu mà nói lại rất thích thú. Tưởng Thừa nhìn bên trái một chút, sau đó lại nhìn máy ảnh. Vậy việc kia tôi hỏi cậu đó, chính là chị Tâm là. Thì chị ấy với cậu. Chị ấy là gì của cậu? Bạn gái hả? Cố Phi cắt ngang, không phải, tôi có nói qua rồi, tôi với chị ấy đã. Góc chuyện audio.com, quen biết từ nhỏ, tôi kêu bằng chị. Tưởng Thừa như muốn thoát ra khỏi ngượng ngùng, đáp lại bằng một tiếng thật lớn. Vất vả đến vậy à? Cố Phi nhịn không được phải thở dài dùm cậu, tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi tôi với Lý Viêm cơ. Hả? Tưởng Thừa ngẩn người, rất kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu với Lý Viêm. Là, không phải, Cố Phi đặt máy ảnh xuống. Ảy tương đương, tôi với Lý Viêm là bạn bè. Cậu nhìn tôi với cậu ta có giống như đang cặp kè không? Không biết, Tưởng Thừa dựa vào tủ sách xem ra kiểu nói chuyện thế này không thể nào điều chỉnh được nữa rồi. Không giống lắm, tôi thấy cậu ta với Lưu Phàm giống hơn. Cố Phi dựa lên ghế cười nửa ngày, lời này mà để Lưu Phàm nghe được chắc chắn sẽ nổi điên với cậu. Vậy à, Tưởng Thừa nhìn cậu ta cười cười không nói nữa. Tìm không phải người tốt kia còn có Lý Viêm và Cố Phi, những người có quan hệ tốt như vậy, không có việc gì đều tụm lại với nhau, còn có điểm tập kết ở xưởng thép. Nhưng nghe qua ý tứ của Cố Phi, họ có quan hệ tốt như vậy, vẫn sẽ có người chấp nhận không nổi chuyện này. Đúng mà, lời Phan Chí nói rất đúng. Khoan dung và rộng rãi, chỉ tồn tại ở thế giới song song thôi, thực tế chính là phũ phàng như vậy. Vậy còn Cố Phi, Tưởng Thừa ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng dựa vào cửa kính tủ sách nhìn Cố Phi đang dựa trên ghế nghịch máy ảnh. Thật ra có thể nhìn ra được thái độ của cậu ta, không phản cảm, có thể chấp nhận được chuyện này. Vậy ngoài điều này ra, hôm đó mình hôn lên mặt cậu ta, Cố Phi thậm chí còn không phản ứng lại chút nào. Nếu đổi lại là Phan Chí chắc hẳn đã ngây người ra, sau đó sẽ cười nhạo cậu một trận. Mặc dù nói Cố Phi là loại người hỉ nộ ái ố đều không biểu hiện lên mặt, nhưng loại bình tĩnh và yên lặng như vậy, giữa hai người không thân thiết uống say xong có thể làm càn như Tưởng Thừa, nói thế nào đi nữa cũng ít nhiều có sự bất thường. Mà giờ nghĩ lại, phản ứng ngày hôm sau của cậu ta vẫn là hết sức thản nhiên. Quá thản nhiên rồi, Tưởng Thừa uống ngụm nước chanh. Cố Phi là một học sinh cá biệt, còn là loại học sinh cá biệt thông minh. Tưởng Thừa chợt có một loại bất lực như toàn bộ đều đã nhìn ra hết. Có lẽ Cố Phi đã biết hết tất cả rồi, thông tin mới nhất này làm cậu ít nhiều không có cách đáp lại được, thậm chí ngay cả nói chuyện phiếm bình thường cũng làm không nổi nữa. Ảnh truyền tải xong, Cố Phi tạo một thư mục ghi rõ ngày tháng, sau đó bắt đầu sửa ảnh. Con chuột chậm rãi lướt qua những tấm ảnh thu nhỏ trong thư mục. Cố Phi sửa hình không thích làm theo thứ tự, thích chọn ra rồi sửa. Con chuột ngay tại bức ảnh Tưởng Thừa ngón tay kéo trên cổ áo nhấp vào. Lúc bức ảnh mở ra, Cố Phi dựa về sau một chút, trái ngược với khoảnh khắc còn ở chỗ chụp hình, loại đột ngột xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt thế này, đả kích còn mạnh hơn. Tay Cố Phi chống lên tay ghế, ngón tay ấn trên trán, nhẹ nhàng thổi ra tiếng huýt sáo. Vậy còn cậu, ngay lúc này Tưởng Thừa lại cắt cớ hỏi một câu. Cố Phi theo phản xạ có điều kiện cho rằng cậu ta hẳn sẽ nói cậu câm miệng, nhưng lúc phản ứng lại được Tưởng Thừa không phải nói câu này, Cố Phi thậm chí còn không dám quay đầu nhìn cậu ta. Hả, Cố Phi thu hình vào màn hình chính, chỉnh lại độ sáng tôi cái gì? Cậu có phải không? Tưởng Thừa hỏi, nói thật thì Cố Phi hoàn toàn không ngờ tới một người chỉ cần động. Góc chuyện audio.com, một chút đã ngượng ngùng như Tưởng Thừa lại đột nhiên hỏi thẳng như vậy, trong lời nói còn không hề có chút che giấu. Cậu có phải không? Cố Phi xoay đầu lại. Tôi có phải hay không cậu đã biết? Tưởng Thừa nhìn cậu ta, tôi là đang hỏi cậu đấy. Cố Phi không muốn trả lời câu hỏi này. Tưởng Thừa có phải hay không? Cố Phi thật ra cũng chưa từng suy xét quá nhiều, có phải hay không cũng không có ảnh hưởng gì tới cậu. Cố Phi dù cho có tư tưởng gì đi nữa cũng sẽ một mực giữ trong lòng. Nhưng Tưởng Thừa muốn biết, Cố Phi lại có nỗi sợ phải đưa ra đáp án. Cả hai đều không biết, hoặc biết rồi vẫn giả vờ như không biết, quan hệ như vậy đối với cả hai mà nói sẽ dễ dàng hơn. Nếu như đột nhiên tất cả đều bị phơi bày ra hết, những thu hút cùng quan tâm sẽ theo một hướng khác, ngược lại còn làm người ta thấy hoảng sợ. Ít nhất đối với Cố Phi là vậy, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện muốn làm ra điều gì, nhưng một khi chuyện này đã bộc bạch ra rồi, mỗi một câu nói, mỗi một ánh nhìn có lẽ đều sẽ thành ra như mình muốn làm cái gì đó. Bỏ đi, Tưởng Thừa cầm ly nước ngồi xuống ghế lười, ngửa đầu lên thở ra một hơi dài, không cần nói nữa, tôi biết rồi. Cố Phi nhìn cậu, Đại Phi Tưởng Thừa cũng nghiêng đầu nhìn cậu ta, thật ra tôi không có ý gì hết, tôi chỉ muốn nói với cậu, nếu như cậu đã biết hết rồi, vậy hãy giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn để người khác biết. Cố Phi gật đầu, trong ấn tượng của cậu, đây là lần đầu tiên Tưởng Thừa không gọi cậu là Cố Phi. Cũng như cậu không muốn để người khác biết vậy. Tưởng Thừa uống hớp nước. Hăm dọa tôi sao? Cố Phi cười, phải, Tưởng Thừa cười gật đầu, tôi đã nắm thóp được cậu rồi. Tôi sẽ giữ bí mật, Cố Phi nói. Cách chương.